Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, phong thần. Âm u màn trời dưới, từng sợi màu đen sương mù tự di tích thạch điện bên trong chậm chậm phiêu tán ra. Xoay tròn, tràn ngập, giống như muốn áp đảo hết thảy, thôn phệ hết thảy. Toàn bộ di tích nơi đều lộ ra một cỗ áp lực kinh khủng đáng sợ khí tức. Đường Kiếm lấy hết dụng khí đột nhiên từ di tích nhập khẩu xông vào tiến đến sát na. Ánh mắt liền nháy mắt bị nơi xa đắm chìm trong như khói đen trong sương mù thạch điện hấp dẫn. Trong lòng hắn bỗng nhiên trầm xuống. Loại kia tâm thần run rẩy thậm chí da đầu tê dại cảm giác sợ hãi lại lần nữa xông lên đầu. Có loại bị hồng thủy mãnh thú gắt gao để mắt tới ảo giác. Loại cảm giác này mới vừa vặn sinh ra. Nơi xa tòa nào thạch điện liền tại một trận bạo hưởng bên trong đột nhiên rạn nứt nổ tung. Vô số bụi mù tàn phá bừa bãi. Mặt đất rung động, mười mấy nói lôi cuốn lấy bén nhọn kêu to bóng đen liền ở phía xa lóe lên liền biến mất. Đường Kiếm trong lòng đột nhiên giật mình. Tư duy ý thức đột nhiên bắt được bên cạnh không khí quỹ tích ba động. Thật nhanh, hắn hai mắt đột nhiên nổ bắn ra một vòng hồng sắc quang sóng. Nháy mắt khóa chặt liên tiếp từ trong không khí nhảy lên ra bóng đen. Còn không đãi sợ hãi song ánh sáng có hiệu lực. Đường Kiếm liền phát giác thân thể siết chặt. Nhiều chỗ xương cốt kịch liệt đau nhức. Cái gì? Đột nhiên cúi đầu xem xét. Đường Kiếm liền phát hiện từng tầng như màu đen như nước chảy chất keo vật vậy mà xuyên. Thấu thân thể của hắn, đang hướng về trong cơ thể của hắn điên cuồng lan tràn. Một cỗ tà ác mà đáng sợ khí tức từ những này màu đen chất keo vật bên trên tản ra. Không khí giống như đều sao động bất an. Những này màu đen chất keo vật bên trên phảng phất lượn lờ lấy vô số sinh linh thét lên cùng rú thảm. Đường Kiếm nguyên bản 10 phân rõ ràng tư duy ý thức đột nhiên cảm thấy có chút ngơ ngơ ngác ngác. Suy nghĩ đều trở nên 10 phần mơ hồ không rõ. Thậm chí cảm giác được xâm lấn thể nội cái kia cỗ tà ác lực lượng vô cùng thân thiết. Có loại phi thường muốn tiếp nhận cúng bái sỉ nhục cảm giác. Một chút màu đen chất keo vật thậm chí lan tràn leo lên đến khuôn mặt của hắn. Muốn dọc theo hắn thất khiếu chui vào đầu óc của hắn. Các loại ngây ngô tin tức lít nha lít nhít xông tập Đường Kiếm ký ức. Tà thần Hitler hình chiếu lực lượng cho dù cách gần 10 dặm phạm vi. Như cũ thập phần cường đại. Cỗ lực lượng này tự thạch điện bên trong đột nhiên lan tràn mà đến. Cấp tốc liền vỡ tung Đường Kiếm tất cả lực lượng đề kháng. Tê liệt Đường Kiếm tư duy ý thức. Muốn trực tiếp đem khống chế lại, loại này thần kỳ lực lượng không giống với thẻ bài lực lượng. Bắt nguồn từ tà thần tự thân, phá hủy tê liệt tâm linh của người ta. Đường Kiếm dù cho trong tay có các loại thẻ bài có thể phát huy ra vượt xa tự thân lực lượng. Nhưng bị tà thần hình chiếu lực lượng khoảnh khắc khống chế tư duy ý thức. Bất kỳ cái gì thẻ bài lực lượng đều không thể phát huy ra. Hèn mọn bò sát, chính mình đưa tới cửa cưỡng ép đưa hóa thân sao? Thật sự là buồn cười. Hitler khống chế thái ất thân thể từ thạch điện bên trong chậm rãi đi ra. Hắn đen nhánh đồng mắt ra nhìn nơi xa không trung hạ xuống tới dần dần mất đi sức đề kháng Đường Kiếm, khóe miệng đã phủ lên một tia cười lạnh. Nguyên bản hắn đối với đột nhiên đến Đường Kiếm còn có chút cảnh giác hoài nghi. Nhưng hiện tại mắt thấy Đường Kiếm đều sắp bị hắn lực lượng đồng hóa. Cái kia một tia cảnh giác cũng liền tự nhiên tiêu tán. Nhưng mà chính là lúc này, trong không khí đột nhiên nhiều từng tầng mắt thường không thể tra. Nhục nhĩ càng khó nghe hơn quỷ dị thanh âm ba động. Hitler đột nhiên phát giác không đúng, đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ. Không... Chi chi chi thái ất cái kia thống khổ gương mặt thất khiếu bên trong đột nhiên thấu bắn ra đạo. Đạo hắc tuyến cái bóng. Hitler hình chiếu lực lượng tại thời khắc này đột nhiên phát sinh mãnh liệt hỗn loạn. Nơi xa, đã xem đường kiếm cả người hoàn toàn ăn mòn vây quanh màu đen chất keo vật đột nhiên nổ tung. Hừng hực mà cường thịnh màu tím laser từ đường kiếm trong hốc mắt tản ra mà ra. Đem từng đoàn màu đen chất keo vật sinh mạng thể đốt cháy thành từng đoàn xích. Hồng nham tương chất lỏng. Nhưng mà cái kia từng đoàn xích hồng nham tương chất lỏng tại Hitler gầm nhẹ phía dưới. Lại rất nhanh hóa thành cuồn cuộn màu đen khói đặc. Ở không trung dương nanh múa vuốt điên cuồng nhào về phía đường kiếm. Tà thần Hitler, không nghĩ tới tồn tại như ngươi vậy. Vậy mà cũng lén lút làm bực này bè lũ su nịnh chuyện xấu xa. Một đạo uy nghiêm mà bá đạo thanh âm. Đột nhiên từ giữa không trung hốc mắt chảy máu phát ra kim tử sắc quang choáng đường kiếm thể nội. Truyền ra, lít nhít nhào về phía đường kiếm thân thể màu đen khói đặc còn chưa tới gần. Lại đột nhiên có một vòng như kim tử sắc đại nhật quỷ dị vòng xoáy đột nhiên sau lưng đường kiếm. Hiển hiện, cái kia quỷ dị vòng xoáy nổi lên sát na, liền phát ra cực độ đáng sợ xoay khúc thanh âm lực lượng. Khiến cho không gian rung động, từng tầng nhào về phía đường kiếm khói đen cấp tốc trừ khử tan rã. Âm chi pháp tác, Hitler đột nhiên kinh hãi, đường kiếm phía sau cái kia một vòng kim tử sắc quỷ dị đại nhật phát ra ầm ầm nổ vang. Tám đầu đuôi rồng chùm sáng từ xoay khúc đại nhật bên trong nhảy lên ra. Liên tiếp tại đường kiếm trên thân. Đáng sợ sóng âm đinh tai nhức óc đem toàn bộ di tích tất cả ồn ào náo động đều che giấu. Đại êm hy thanh, bầu trời mây đen lăn lộn, di tích nơi tại kinh khủng sóng âm lực lượng hạ đất rung núi chuyển mãnh liệt lắc lư. Phảng phất có số song thần linh lớn tay nắm lấy toàn bộ di tích rồi sau đó sống lại lay động kịch. Liệt, không biết nhiều ít di tích kiến trúc sụp đổ, bụi mù đầy trời. Đâm người bão cát, cào đến thiên hôn địa ám, bụi đất cuốn thành như gió lốc cột khói tịch ngày cả địa. Giờ này khắc này tại di tích nơi bên ngoài vọng Nguyệt Sơn chóp đỉnh. Ba đạo khí tức kinh khủng thân ảnh giáng lâm tại đỉnh núi. Cái này ba đạo thân ảnh thậm chí đưa tới thiên tượng biến động. Khiến cho phong vân biến sắc, ánh nắng ảm đạm, núi sương mù bốc lên. Trong đó một đạo bá đạo thân ảnh gánh vác một vòng màu đen diệu nhật. Hắn đứng ở nơi đó giống như liền vặn vẹo lên không gian chung quanh. Một đôi tròng mắt màu vàng ống phảng phất xuyên thủng vọng Nguyệt Sơn di tích nhập khẩu ngoại bộ. Pháp tắc hạn chế, thấy rõ nội bộ hết thảy tình huống. Hitler, địa tinh không phải ngươi có thể nhúng chàm dương oai địa phương. Từ ở nơi nào tới thì về nơi đó đi. Vạn lệnh thanh âm lạnh nhạt, tràn đầy vảy rồng cánh tay từ phía sau lưng màu đen diệu nhật cầm ra. Trong lòng bàn tay nồng đậm thiên long âm pháp tác hội tụ thành một đạo như phù lục giống như thẻ. Bài sự vật, trực tiếp xuyên qua thời không, hùng mãnh thăm dò vào đến di tích nơi bên trong, bành hành một tiếng bạo hưởng. Cả tòa vọng Nguyệt Sơn trực tiếp nổ tung. Oanh sập nổ tung thành đầy trời bụi mù tứ tán, vô cùng mãnh liệt mà đáng sợ long ngâm tiếng giống giận dữ tại trong bụi mù bộc phát. Giống như truyền mấy cái không gian, Hitler không cam lòng tiếng giống giận dữ dường như tự một cái khác thời không xa xa truyền đến. Vạn lệnh, ngươi như đến ta tà ngục, cổ ma Tây Khâu đều không gánh nổi ngươi. Tà ngục. Vạn lệnh một đôi trải rộng long ảnh kim sắc đồng mắt lấp lóe ý cười. Về sau có cơ hội, ta sẽ đích thân đến tìm hiểu. Tại bên cạnh hai tôn thể thần cùng nhau cười nhạo. Những ngày này hố thần chỉ đều là trung nhị. Chúng ta ăn no dỗi việc lấy muốn đi địa bàn của hắn đánh hắn. Đừng nói nhảm, trước đem nơi đây phong ấn. Lại phong khóa ra hỏa này bộ phận hình chiếu lực lượng làm nghiên cứu. Trong đó một tôn nữ tính, thẻ thần xuất thủ, như hào quang màu cam bán thần thẻ quang hoa rượu sáng lên bụi mù nơi. cường hãn thời không pháp tắc lực lượng trực tiếp liền đem tà thần Hitler muốn tán đi hình chiếu. Lực lượng phong cấm, một vị khác nam tính thể thần đồng thời xuất thủ. Hắn giơ bàn tay lên, lòng bàn tay phảng phất có một chương lấp lóe cam mang thẻ bài gột rửa lấy mãnh liệt pháp tắc khí. Tức, cả bầu trời, đại địa, tất cả thế giới hào quang đều cấp tốc hướng về bàn tay của hắn hội tụ mà đi. Nháy mắt cái này một phiến thế giới phương viên số 10 cây số. Đều chỉ nhìn thấy tay hắn trưởng ánh sáng. Cái khác tất cả sự vật phảng phất đều lâm vào vĩnh hằng hắc ám. Số 10 cây số bên ngoài. Từ ban ngày nháy mắt trải qua đến đêm tối bạch lạc thần sắc kinh hãi. Trông về phía xa lấy vọng nguyệt sơn tình huống bên kia. Một trái tim cũng không khỏi cao cao nhấc lên. Nơi đó, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đường kiếm lúc này lại tại trải qua lấy một thứ gì? Trên trăm cây số bên ngoài, toàn bộ Kim Lan căn cứ khu cũng đều bỗng nhiên từ sôi trào bên trong lâm vào lặng im. Phàm là mắt thấy đến vọng nguyệt sơn phương hướng cái kia quỷ dị một màn thị dân. Tất cả đều không rõ ràng cho lắm hít vào khí lạnh. Tất cả đều hít thở không thông. Là nhật thực sao? Là mới hố trời xuất hiện sao? Ở trong mắt không ít người, nơi xa vọng nguyệt sơn phương hướng, phảng phất nửa bầu trời hóa thành đêm tối. Nhưng cái kia trong đêm tối lại như có một chút óng ánh như kim cương thạch sáng tỏ tinh thần chậm rãi dâng lên ảo giác. Loại này tuyệt đối quang minh cùng hắc ám cảm giác tựa hồ kéo dài một cái chớp mắt. Lại phảng phất kéo dài thật lâu. Khi sáng ngời lại lần nữa giáng lâm vọng nguyệt sơn lúc. Ngọn núi này chỉ còn lại có đầy đất đá vụn hài cốt cùng một cái sâu lớn hơn trăm trượng khủng bố hố. To, hố to chỗ sâu đất cát đều giống như hiện ra một loại kết tinh hóa trạng thái. Từng tầng quỷ dị như phóng xạ tia sáng xen lẫn tại phiến khu vực này. Cuối cùng tạo thành một cái vô hình mà rắn chắc đặc thù kết giới. Đem phiến khu vực này triệt để phong ấn. Vẻn vẹn sau mười mấy phút, Địa Châu địa khu Nhật Báo, Kim Lan thành thị Nhật Báo chờ mấy chục nhà tới gần khu vực tin tức truyền thông cũng bắt đầu điên. Cuồng đưa tin phát sinh ở vọng Nguyệt Sơn tình huống xung quanh. Kim Lan căn cứ khu đóng giữ quân đội, càng là sớm ngay lập tức liền xuất động số lớn binh lính tinh nhuệ đi tới vọng Nguyệt Sơn phụ cận. Điều tra ghi chép tình huống cụ thể, mà thẳng đến lúc này. Một phong từ Ngọc Kinh phát hướng Địa Châu Kim Lan khẩn cấp chiến báo. Mới khoan thai tới chậm đưa đến Kim Lan căn cứ khu một vị nào đó táo bạo quân đội tướng quân trên. Bàn sách, Ngọc Kinh học phủ, kinh chữ số 11 lầu khu nào đó tòa nhà xa hoa biệt thự trong túc xá. Từng vòng tản ra ánh sáng màu vàng ống thiên vương tháp mộ. Đột nhiên tự ngôi biệt thự này trong túc xá trong phòng ngủ xuất hiện. Lơ lửng giữa không trung quay tròn xoay tròn. Tại một trận vù vù tiếng vang bên trong, tháp mộ môn hộ đột nhiên mở ra. Từng đạo mờ mịt năng lượng chùm sáng từ môn hộ bên trong tuôn ra. Cấp tốc tại môn hộ trước phác họa hội tụ thành một đạo trần trụi lấy song mỹ nam tử thân thể. Nam tử này thân cao chừng 1 thước 8. Ngũ quan tuấn lãng, tóc tràn đầy, trên thân phiền muộn tầng tầng cơ bắp đường cong cực độ rõ ràng rõ ràng. Cả người lộ ra mạnh mẽ tinh thần phấn chấn cùng cường hãn sinh mệnh lực khí tức. Thình lình lại chính là Đường Kiếm. Hô, cảm thụ được tự thân cường kiện mà hữu lực nhịp tim. Đường Kiếm dài thở ra một hơi, bỗng dưng mở ra sáng tỏ hai mắt. Dò xét chính mình kiện toàn thân thể, khi thấy chính mình hạ thân cái kia hùng hậu mà ngang dương tiểu lão đệ lúc. Đường Kiếm tùy ý đưa tay gảy một chút, lộ ra mỉm cười, còn tốt, lại một lần thành công phục sinh. Năm chi kiện toàn, cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, đột nhiên nhớ tới cái gì. Đường Kiếm sắc mặt vừa khổ, ta những thẻ bài kia a. Hy vọng lão sư đừng quên cho ta đều mang về a. á nhân Mỹ thiếu nữ tiến giai về sau. Mặc dù có thể xác định vị trí từ Thiên Vương Tháp mộ phục sinh, nhưng phục sinh sau cũng chỉ sẽ mang theo á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ cùng Thiên Vương Tháp mộ thẻ. Cái khác, tất cả thẻ bài cũng sẽ ở tử vong khu vực di thất. Đường Kiếm lúc này mặc dù từ Vọng Nguyệt Sơn nơi đó phục sống đến Ngọc Kinh, nhưng trên người tất cả thẻ bài vật phẩm nhưng đều là di thất tại Vọng Nguyệt Sơn. Nếu như Vạn Lệnh không biết đem hắn những thẻ bài kia vật phẩm mang về, vậy liền đem di thất tại chiến trường kia tổn thất nặng nề. Đường Kiếm chính sầu lo thời điểm, đột nhiên cảm giác trước mắt ánh mắt một trận mơ hồ. Trong phòng tất cả đồ vật, nằm trên giường, bàn làm việc, cái bàn, tủ quần áo, tựa hồ cũng trông rỗng đốt đốt lên, bắt đầu tản mát ra cuồn cuộn màu đen khói đặc. Bên tai như có từng đạo tà ác mà tràn ngập oán độc nam ni quanh quẩn vang lên, mê hoặc nhân tâm. Nguyên bản rõ ràng tư duy ý thức lập tức bắt đầu trì độn, khủng hoảng, nôn nóng khó có thể bình an. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.